Chương 1367 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nghĩ bạo người. Hung tàn, không tìm được đừng từ đi hình dung tà ác cự nhân vẻ mặt hơn 80 triệu điểm bạo kích thương tổn để hắn rất khó chịu, rất căm tức, toàn bộ sức mạnh nghiền ép ở Long Phi trong nháy mắt liền bị tà ác ma khí cho đè xuống đất, thân thể không thể động đậy, to lớn tà ác cự nhân hai con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, một luồng tiếp theo một luồng khí tức tà ác phun trào, toàn bộ tà ác chi thành khí tức tà ác đều bị hắn hấp thu lại đây. Tà ác cự nhân nặng nề hét ra. Một tiếng, y chết. Trong nháy mắt này Thôn Thiên Thử khẽ nói, ê lão đại, thả ta đi ra đi. Nguyên Ương cự thú nói, ê để ta đi ra. Liền ngay cả Hắc Viêm đều nói, ê đối phó loại này tà ác đồ vật, liền hẳn là để cho ta tới. Long Phi nhếch miệng cười nói, ê các ngươi đã đều chắc chắn, vậy thì hết thảy đi ra cho ta, giết chết hắn. Hống. Một đạo rung trời tiếng gào vang lên, trong hư không một vị lớn vô cùng cự thú lao ra, trực tiếp va về phía tà ác cự nhân, ầm ầm ầm. Nguyên Ương cự thú trong nháy mắt đem tà ác cự nhân cho va lăn đi ra ngoài, cũng trong nháy mắt này đầy trời hắc viêm khí tức, hình thành một cơn lốc đem tà ác cự nhân cuốn vào bên trong, cơn lốc bên trong như vạn nhận cắn giết, tiên huyết bão táp, ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, tà ác cự nhân trên người liền đạt đến mấy trăm ngàn đến vết thương, cơn lốc cuốn một cái. Trực tiếp đem tà ác cự nhân cuốn bay đến giữa không trung, không trung. Một đôi mắt thật to hơi vừa mở, Thôn Thiên Thử. Trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem lớn vô cùng tà ác cự nhân cho nuốt xuống y rầm. Thôn Thiên Thử nặng nề hét ra một câu, kẻ thôn thiên lực lượng, bạo. Ầm ầm ầm. To lớn tà ác cự nhân trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt này thấy, thúng sát, cũng trong nháy mắt này, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết tà ác cự nhân thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên 1 triệu điểm, năng lượng trị 1 điểm. Long Phi đang muốn phóng thích cuồng bạo năng lượng trị thời điểm, phát hiện bầu trời một đạo màu đỏ bóng mờ rơi xuống, thầm nghĩ trong lòng, cái tà ác cự nhân còn không là cuối cùng bố. Nếu là lời như vậy, y vậy thì không thích dùng. Thép tốt dùng ở tốt trên đao, cuồng bạo năng lượng trị đương nhiên phải để cho mạnh nhất bố trên người, ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo tà ác ma trượng, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo tà ác tâm kính, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo tà ác chiến giáp, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo tà ác huyết đồng, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo tà ác ma kiếm, ghe chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo, liên tiếp, cùng một màu thượng cổ linh bảo, hơn nữa còn là tà ác siêu cấp trang phục. Này trời ơi bạo là này phiên thiên nghiệp điệu, Long Phi chính mình cũng mộng ở, ròng rã 15 kiện. Một cái hắc kim sắc ánh sáng bốt tuôn ra ròng rã 15 kiện thượng cổ linh bảo, quả thực quá nghịch thiên, Long Phi trái tim nhỏ đều có chút không chịu nổi, đồng thời ở nơi này, kim cô bỗng điên cuồng nuốt chửng bỏ thêm vào năng lượng, ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, kim cô bỗng thu được 3 tầng năng lượng, ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, kim cô bỗng thu được 4 tầng năng lượng, ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, kim cô bỗng thu được tầng 17 năng lượng. Lần thứ nhất cao như thế năng lượng bỏ thêm vào, mỗi một tầng năng lượng bỏ thêm vào cho gọi ra đến Tôn Ngộ Không sức mạnh cũng khác nhau, kim cô bổng người chủ thần này khí năng lượng bỏ thêm vào điểm cuối là nơi nào. Hắn cũng không biết, bất quá những này cũng không muốn khẩn, then chốt là tầng 17 năng lượng bỏ thêm vào cho gọi ra đến Tôn Ngộ Không đầy đủ nghịch thiên, scan. Chúc mừng Ple Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tinh cấp bậc cấp 7. Nguyên Ương cự thú hạ xuống, đứng sau lưng Long Phi, Hắc Viêm hóa thành có thai lạc sau lưng Long Phi, Thông Thiên Thử cũng rơi xuống, đứng Long Phi bên cạnh người, ba con cự vô phách hình trâu bò nhân vật, tất cả đều là Long Phi chiến sủng, lạc sau lưng Long Phi, này thị giác lực trùng kích quả thực cường tăng mạnh, Diệp Kinh Vân những người kia trực tiếp há hốc mồm chuyện này. Hắn đây mẹ có còn nên người sống, tà ác cự nhân trong nháy mắt liền bị chớp nhoáng giết hết, này ba con quái vật đến là cái gì à, cường tăng mạnh nha, ngoài thành những người kia căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Từng cái hãy cùng cái ngu ngốc giống như đến ngẩn người ở đó, một mặt mộng bức, quá khó chịu, đây là rác rưởi, nếu như đây là rác rưởi lời nói, vậy bọn họ liền ngay cả rác rưởi cặn bã cũng không bằng. Diệp Kinh Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, cái đây cũng quá cường hãn chứ. Vào lúc này, Long Phi hai mắt nhìn lên bầu trời, khẽ nói, thì còn không đi ra không? Còn muốn giấu tới khi nào à, tà thần? Giữa không trung cái kia màu đỏ bóng mờ cùng tà ác cự nhân con mắt rất giống. Rất hiển nhiên, con này tà ác cự nhân là hắn cho gọi ra đến tà ma, ô ha ha, bầu trời vang lên từng trận tiếng cười, kẻ Long Phi, ngươi thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ à. Thông Thiên Thử, độc nhất vô nhị thần thú, trong truyền thuyết chỉ có tu luyện nuốt chửng huyết thống nhân tài có cơ hội đem hắn tỉnh lại, ngươi làm được. Nguyên ương giới siêu cấp chiến thú, nguyên ương giới vô địch chiến thú, ngươi lại được. Hắc Viêm, đây cũng là một thế giới khác trên cường giả siêu cấp, những người này muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường siêu cấp cự phách, không nghĩ tới đều ở người nơi này. Ta không phải không thừa nhận, Long Phi người thật rất không nổi. Vì lẽ đó, tà thần bóng mờ hơi động, một cái ý niệm trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt, khẽ nói, kể bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta hỗn chứ. Tiếng nói vừa dứt, tà thần bóng mờ nghiêm túc cẩn thận nhìn Long Phi, toàn bộ tà ác thành vì đó một tỉnh, tất cả mọi người tâm thần đều là căng thẳng, Nam Cung Yến trong lòng sốt sắng lên đến Diệp Kinh Vân, Tống Cuồng, còn có những kia sát hạch đệ tử đều là giống nhau, tà thần là ra sao tồn tại, thần, tồn tại, nếu như Long Phi đáp ứng hắn lời nói, vậy bọn họ biết nơi này phát sinh tất cả, bọn họ ai cũng không ra được, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hắc Viêm nhẹ giọng nhắc nhở, người này vô cùng mạnh mẽ. Ngươi phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn đem sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, mơ hồ chờ phân phó, nguyên ương cự thú cũng hiện ra siêu cấp trạng thái chiến đấu hình thức thông thiên thử cũng giống như vậy, tam đại trâu bò nhân vật đều như lâm đại địch, có thể thấy được này tà thần đã có rất mạnh, cường khiến người ta run rẩy. Long Phi đầy hứng thú khẽ mỉm cười, nói, người như vậy lao, cùng người hỗn. Quá hạ đẳng cấp chứ. Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta hỗn, thế nào? Toàn trường chấn động, Hắc Viêm ba người cũng đều là chấn động, điên chứ, tà thần là ra sao người, lại dám nói với hắn ra lời như vậy. Nam Cung Yến lập tức truyền âm nói, Long Phi, không thể như vậy vô lý, hắn là tà thần đại nhân, Hắc Ám quân đoàn đầu lĩnh, chọc giận hắn không cao hứng sẽ giết ngươi. Long Phi hơi rùng mình, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười, nói, người chính là bị Quang Minh quân đoàn đánh chạy trối chết Hắc Ám đại quân thủ lĩnh nha. Thật rất lao à. Tà thần ánh mắt chìm xuống, lạnh như băng nói một câu, ngươi muốn chết sao? Long Phi khóe miệng dương lên, nói, để ta nghĩ bạo người. Số từ, 1821 Côn Vớt Bi, Liêu.